Tương vong giang hồ, chương 80, chương 79. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Lý Tuyên mở mắt ra, lúc nghiêng mình, mi mắt mở ra liền thấy bên gối có mảnh giấy viết thư viết cái toa thuốc. Duỗi tay cầm lấy, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Đứng dậy nhìn chung quanh, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, không khỏi hơi hơi hốt hoảng. Tĩnh Tĩnh đem giấy viết thư kia mở ra, chính là phương thuốc lúc trước tà thần y viết. Tà thần y chữ giống như người, phóng đãng không thu liễm. Tuy chỉ là chương phương thuốc, mỗi một tự đều là những món hiếm thấy khó có được. Bên góc trái bên dưới mảnh giấy, có người dùng thể chữ khải mới viết thêm một dòng chữ. Từng nét bút, ngưng trọng tinh tế, hiển thị khi viết thời gian dư giả chậm rãi viết. Không giống vội vàng gấp gáp làm cho xong. Biệt hậu quân Mạc Vấn, vô hạn sự, bất ngôn chung, tạm dịch, sau khi ly biệt người liền không cần hỏi. Rất nhiều chuyện, không trong lời nói. Nguyên văn, bi hậu dùn mò uân u xiên si bu yan trông. Cầu gốc, bi hậu yêu yêu dùn mò uân u xiên si bu yan trông. Biệt hậu du du quân Mạc Vấn, vô hạn sự, bất ngôn chung. Xuất xứ từ Giang Thành Tử Nam Lai Phi Yến Bắc Quy Hồng của thi sĩ Tần Quán thời Bắc Tống. Cái từ chung cuối cùng kia, nét cuối cùng thấm qua mặt sau của tờ giấy, kéo rất dài, làm như lúc viết lên tâm tình kích động, vung lên liền mạch. Nhưng y vốn dĩ viết thể chữ khải, này một sẹt dài qua, phá đi tự hình, ngược lại hủy hoại đi lá thư. Lý Tuyên ngồi yên lặng đem mấy chữ này lan qua lộn lại nhìn mấy chục lần. Chỉ cảm thấy trong đầu hôn hôn trầm trầm. Chỉ đơn giản một từ như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng khó hiểu ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ Mộ Dung Thiên. Lại làm sao dự đoán được mở ra lại là giấy viết thư. Nhìn đến cư nhiên sẽ là một câu quyết đoán như vậy. Nghĩ lại từ ngày hôm qua Mộ Dung Thiên ẩn nhẫn nhiệt tình, trong lòng mới có chút minh bạch. Đúng vậy, y lúc đó đã quyết định phải đi, mới diễn một màn này. Mối quan hệ hòa hợp kia, hóa ra chỉ là một mình ta nghĩ như vậy. Lời nói cả đời, ta nghĩ không thể dễ dàng nói ra miệng, y lại nói được đơn giản như vậy. Lại hóa ra là nói để cho mình giải sầu. Buồn cười chính mình cư nhiên xem nó là thật. Đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở ra hai cánh cửa. Ngoài phòng ánh mặt trời đã chói chang, tựa hồ vạn vật đều dạt dào sức sống. Chỉ hắn một mình đứng trong chỗ tối tăm. Hắn một thân trung y màu trắng, đứng ở dưới bóng tối bên trong cánh cửa. Tựa hồ liền áo cũng thành màu xám. Trong tầm mắt một mảnh màu vàng của bông cải. Trên sườn núi lại một người cũng không có. Yên tĩnh làm người phát điên. Hồi lâu mới nghe được một tiếng chim hót. Nơi này hóa ra lại tịch liêu như vậy. Vì sao trước đây mình lại không biết? Lý Tuyên ngơ ngẩn cúi đầu. Đôi tay dần dần nắm thành quyền. Đem giấy kia cơ hồ niết đến muốn rách. Tiểu Thiên, vì cái gì muốn gạt ta? Chấm, ngươi không yêu liền không yêu. Vì cái gì lại đem một mảnh chân tâm của ta xem như trò đùa? Hay là những gì ta làm vì ngươi còn không đủ? Ngày đó ta nếu đã chết, ngươi sẽ cảm động sao? Lại hoặc là kỳ thật ngươi là ý chí sắt đá. Ta vì ngươi vào chảo dầu, lên núi đao, ngươi cũng sẽ không có một tia động dung. Ngươi từng yêu ta sao? Là đồng tình đi, ta sớm đã biết. Ta không biết chính là ngươi cư nhiên cho rằng như vậy liền có thể bồi thường ta. Hơi thở kia tựa hồ vẫn còn ở bên người. Thật là làm người giao hoan đến mất hồn. Nhưng, nó là giả ý, này quá buồn cười. Tiểu Thiên của ta, ngươi cho rằng làm kẻ hèn mấy ngày là có thể làm ta vì ngươi hy sinh như vậy sao? Ngươi cho rằng có thể dùng mấy lần hoan ái đếm được trên đầu ngón tay liền có thể đổi được ngươi cả đời tự do sao? Làm bạn cả đời, làm bạn cả đời, làm bạn cả đời. Ngây thơ, Tiểu Thiên ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi còn nhớ rõ, khác với ngươi ở trong giang hồ ở dân gian, ta đường đường lại là cửu hoàng tử của đương kim thiên tử đương triều. Đích thân ngự bút đồng khâm vương Lý Tuyên. Như vậy, ngươi cho rằng, thiên hạ to lớn, ngươi có thể chạy được đến nơi nào? Lý Tuyên từ từ híp mắt lại. Trong đôi mắt hẹp, từ lúc đầu thương tâm muốn chết chuyển thành lúc sau mờ mịt thất vọng. Cuối cùng thế nhưng dần dần thay đổi thành tràn đầy ngoan độc tàn bạo. Thời khắc này, hắn rốt cuộc khôi phục lại thành người ở trên vạn người. Người người kính ngưỡng đồng khâm vương. Mộ Dung Thiên đuổi mấy ngày, thay phiên ngựa, rốt cuộc đuổi tới kinh thành. May mà mặt nạ da người tà thần y đưa hắn vẫn còn trên người. Khi vào thành không hề trở ngại, ở trên đầu đường ngõ hẻm, nghe người người xôn xao, nói hiện giờ cửu hoàng tử đồng khâm vương mất tích không tìm thấy. Trong cung phái người tìm đã mấy tháng, ngay cả bóng người cũng không tìm được. Mộ Dung Thiên nghĩ đến bỏ lại Lý Tuyên ở trong phòng. Trong lòng ảm đạm, tuy rằng tánh mạng y không việc gì, nhưng lý do vì sao kiếp này mình còn có cơ hội có thể gặp lại y, ai cũng không biết. Vừa vào tới kinh thành, chuyện đầu tiên, Mộ Dung Thiên không phải tìm khách điếm, ngược lại đi tới một nơi trăng hoa tên là Yến Tử Hiên Đích Câu Lan. Đại khái là lầu xanh đi. Khi đi hắn không mang theo một xu dính túi, ngân lượng đều để lại cho Lý Tuyên. Trên đường chỉ có thể lại trộm mấy cái tiêu xa, xe chở hàng, cũng lấy mấy thứ đồ vật đáng giá, đổi ra không ít ngân lượng. Trong lòng mỗi khi nghĩ tới việc này, đều là âm thầm cười khổ. Nếu phụ thân dưới suối vàng có biết, thấy năm đó Nghiêm gia quản giáo nhi tử hiện giờ cư nhiên nhiều lần trộm đảo. Nhất định là hộc máu không ngừng. Tú bà kia thấy Mộ Dung Thiên bận nâu y, đầy mặt xương trần. Hiển nhiên là người ngoài tới kinh đô làm việc. Nguyên bản sắc mặt lãnh đạm. Mộ Dung Thiên cũng không thèm để ý, cười gian. Lại nghĩ tới biên pháp lúc trước Lý Tuyên ứng đối. Tự bên hông lấy thỏi bạc. Đang muốn một trưởng chụp đến trên bàn. Lại đột nhiên dừng tay. Mình chuyến này tất nhiên là càng ít người chú ý càng tốt. Sao có thể giống như y như vậy kiêu ngạo. Hai tay đem bạc dâng lên. Nói, tại hạ mới tới lần đầu không hiểu quy củ. Còn thỉnh ma ma vui lòng nhận cho. Tú bà kia vội vàng tiếp nhận. Thấy có tiền mở đường. Lập tức liền thay đổi sắc mặt. Cười khanh khách nói. Công tử khách khí. Không biết công tử đã chấm vị cô nương nào chưa? Mộ Dung Thiên nhìn lướt qua, tả hữu lui tới đều là ngã trái ngã phải, dựa hồng, đỏ, ôm thúy, xanh, chấm, tiếng các cô nương ở trước lan can lầu hai kêu gọi bên tai không ngừng. Hắn cười nhạt, Cố Tiểu Hoàn, tú bà sắc mặt thay đổi mấy lần, đem hắn trên dưới đánh giá thật lâu, làm như cân nhắc không chừng, nửa ngày mới nói, công tử trước chờ một lát. Ta đi hỏi một chút Cố cô nương hôm nay có thể gặp khách hay không? Mộ Dung Thiên hành lễ. Ma xin cứ tự nhiên. Đúng rồi. Phiền ma báo cho Cố cô nương. Tại hạ họ Kép Mộ Dung. Tên chỉ một chữ Thiên. Tú bà quay người lên lầu. Mộ Dung Thiên mới ngồi xuống. Liền có người mang trà đi lên. Hương trà bay vào mũi. Cũng không phải tục vật. Cứ nhiên là loại trà tốt nhất Hoắc Sơn Hoàng Nha. Đợi một lát, tú bà vẫy khăn gấp, cười xuống lầu tới. Chúc mừng công tử, Cố cô nương đáp ứng rồi. Phải biết rằng nàng ba ngày cũng khó được một lần gặp khách. Không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc cầu kiến lại không thể. Công tử thật là rất may mắn. Mộ Dung Thiên cười nói. Vậy phiền toái ma đi trước dẫn đường. Cách chương.